Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, đồ hai ma. Chiến thần côn trở nên vừa thô lại lớn, trên đó này bàn ủi đường vân trở nên hết sức rõ ràng. Từ thiên khung chi thượng, chiến thần côn hung hăng nện xuống, tại chiến thần côn phía dưới ma sát đôi mắt đều là co rụt lại. Hắn toàn thân minh khí phi tốc bắn ra, muốn phi tốc thoát đi này chiến thần côn oanh kích, trở nên vừa thô lại đại chiến thần côn, uy năng vô cùng cường đại, nếu là bị đập trúng, ma sát cảm thấy hắn có thể sẽ rất lợi hại thảm. Hắn muốn tránh, hắn khí tức xé rách chiến thần côn phong tỏa khí thế, muốn xông ra, chỉ là lại là muộn như vậy một cái chớp mắt, ầm vang một tiếng nổ vang. Chiến thần côn hung hăng rơi đập mà xuống, mặt đất đều là bị nện đong đưa không ngừng, dạn nứt đường vân tứ tán dày đặc ra, ma sát bởi vì không tránh kịp, nửa người bị chiến thần côn cho lao tới, trực tiếp chính là bị nện mục, hắn thân thể cũng không như ma tát thân thể đến cường hãn, bị như thế một đập, trực tiếp chính là nứt toác ra, hắn màu đen nhánh vũ mao càng là trên bầu trời bay tán loạn. Dòng máu màu đen phun tung tóe ra, nương theo lấy cùng ma sát rú thảm thanh âm, tiểu bạch chân đạp hoàng kim tôm tích, chỉ là nháy mắt, chính là phá không mà đến, xuất hiện tại ma sát bên người. Chiến thần côn thu nhỏ, bị tiểu bạch xách trong tay, chiến thần côn không nhuốm bụi trần, không nhiễm máu tươi, không nhiễm tạp chất, ma sát nửa người vỡ nát, cả người thê thảm vô cùng. Trong đôi mắt toát ra vẻ dữ tợn. Ngươi cái này đáng chết cục sát. Lão tử nhất định phải đập nát ngươi. Ma sát giống giận. Co tay một cái. Nhất thời tam xoa kích bay vào trong tay hắn. Nhưng mà. Này tam xoa kích còn chưa tới tay. Chính là bị tiểu bạch nhất côn cho đánh bay. Nhất thời rơi đập ở phía xa trên mặt đất. Ma sát thân thể lắc một cái. Nhất thời cảm thấy một vòng hoảng sợ. Đứng ở tôm tích phía trên tiểu bạch trở nên im lặng vô cùng. Toàn thân tựa hồ cũng là tản ra băng lãnh sát khí. Sát khí kia, nhượng ma sát thân thể hơi hơi rung động động. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu bạch nhãn mắt lóe lên. Chiến thần côn đột nhiên thành dài. Hung hăng chính là đè vào ma sát trên thân thể. Ma sát nhất thời bị hung hăng đập bay. Trong miệng sơn máu tê màu đen tiếp tục phun ra. Tiểu bạch chiến thần côn bởi vì là thôn phệ thí thần vũ khí sau khi ngưng tụ mà ra. Đối với minh khư sinh linh có cự đại áp chế tác dụng. Nếu như không là chiến thần côn, ma sát thân thể căn không có khả năng dễ dàng như vậy bị oanh vỡ nát. Nơi xa, sở trường sinh toàn thân tựa hồ cũng giống như là muốn bốc cháy lên. Khủng bố năng lượng mãnh liệt dâng lên mà ra. Nộ khí dâng lên. Sở trường sinh mỗi đấm ra một quyền, đều sẽ nhượng na ma tát sau lùi lại mấy bước. Ma tát trên mặt dày đặc hai đạo đường vân, cũng là nộ hống, cả hai va chạm nhau. Vẫn như cũ là quyền quyền đến thịt hung tàn đại chiến. Cát bay đá chạy, mặt đất đều là bị oanh có chút phá toái cùng băng mục. Sở trường sinh nơi trái tim trung tâm lóe lên quang mang càng thêm hừng hực. Giống như là muốn cả mảnh hắc ám đều là bốc cháy lên giống như. Tuy nhiên hắn thân thể so với ma tát muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng sở trường sinh lấy lực ép người. Thân thể nhảy lên thật cao. Hai tay nắm lấy ở. Bỗng nhiên rủ xuống. Ma tát chống lên tay. Muốn tới. Cũng là bị sở trường sinh cho sống sờ sờ oanh nằm dạp trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt vỡ nát. Oanh, ma tát đại thủ từ trong lòng đất duỗi ra, bắt lấy sở trường sinh đầu. Ma sana mọc ra bén nhọn hai sừng đầu đối sở trường sinh đầu chính là đỉnh qua. Cực kỳ hung tàn nhưng lại tàn nhẫn phương thức chiến đấu. Sở trường sinh song tay nắm lấy này hai cây sừng dài. Một chân hung hăng đạp ở ma tát trên đầu. Ma tát bị đau, con mắt đều là trở nên đỏ thẫm. Rốt cục. Sở trường sinh trên thân thể có hỏa diễm bốc cháy lên. Ngọn lửa kia mãnh liệt cuồn cuộn. Tại sở trường sinh chung quanh. Hóa thành một đầu cự đại linh thú hư ảnh. Này hư ảnh há mồm phát ra gào thét. Hoảng sợ ma tát một hồi. Sở Trường Sinh thừa dịp cơ hội này, nhất quyền chính là vung ra, đánh vào Ma Tát trên đầu, đem Ma Tát cho sống sờ sờ oanh nằm dạp trên mặt đất. Hét dài một tiếng, Sở Trường Sinh đầu đầy sợi tóc màu bạc dữ tận tứ tán ra. Hắn trên thân thể khí tức liên tục tăng lên, cửu đạo hồn bậc thang, một đạo thần đài đều là hiển hiện, áp bách tại chư thiên. Trên thân thể hỏa diễm không ngừng thiêu đốt cùng hội tụ. Rất nhanh chính là hóa thành một đạo tinh thần chi hỏa. Ngọn lửa kia từng tia lượn lờ, chập chờn bên trong, chính là nhận Sở Trường Sinh dẫn dắt, hướng phía này thần đài bên trong bay đi, chỉ muốn bốc cháy thần đài, thiêu đốt thần hỏa. Sở Trường Sinh tu vi chính là hội lại tăng lên nữa, đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ, đến lúc đó đủ để triệt để nghiền ép Ma Tát. Dựa vào thao thiết chi tâm tinh hoa, Sở Trường Sinh tu vi đang không ngừng kéo lên, quanh người hắn hỏa diễm đang thiêu đốt, hóa thành nhất tôn thao thiết bộ dáng linh thú. Bất quá trên đỉnh đầu hắn tinh thần chi hỏa lại là phi thường yên tĩnh thiêu đốt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt giống như. Ma Tát từ dưới đất bò dậy, miệng hắn cũng là có đen nhánh huyết dịch chảy xuôi xuống. Nhóm lửa thần hỏa, lại muốn tại lão tử trước mặt nhóm lửa thần hỏa. Ma Tát đôi mắt trừng lớn, sau một khắc, song quyền hung hăng đập xuống đất, thân thể đột nhiên cất cao, trong một chớp mắt, liền là xuất hiện ở Sở Trường Sinh trước mặt, thổi phù một tiếng, một cây in dấu đỏ thiết côn chạy như bay tới, trực tiếp liền đem Ma Tát cho húc bay. Ma Tát rơi xuống đất, song tay nắm lấy này chiến thần côn, phát ra nộ hống, bỗng nhiên hất lên, chiến thần côn bị quật bay. Giống, kim sắc quang hoa hiện lên, tiểu bạch chân đạp hoàng kim tôm tích, tiếp được chiến thần côn. Sở Trường Sinh tại tiến hóa, này giờ khắc này tiểu bạch liền cần đồng thời đối mặt hai tôn ma đầu. Dựa vào thiên cơ thánh nữ tinh la thiên bàn gia trí, cùng hoàng kim tôm tích gia trí, tiểu bạch giờ phút này chiến đấu lực trở nên phi thường cường hãn. Nhìn Ma Sát thảm trạng liền biết, Ma Tát khi nhìn đến Ma Sát thời điểm, cả người đều là bị giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ma Sát thê thảm như vậy. Cùng tiến lên, cạo chết cái này cục sát. Ma Sát gầm nhẹ, hắn thân thể nhảy lên, rơi vào Ma Tát trên bờ vai. Sau một khắc, hai tôn sờ đầu liền là đồng thời xuất kích, tiểu bạch nắm chiến thần côn, cũng là xông giết tới. Hai phe chiến đấu kịch liệt đứng lên, oanh minh không ngừng, tinh thần chi hỏa đang thiêu đốt, chậm rãi nhảy lên đến này trên bệ thần. Trên bệ thần phảng phất có huyền ảo trận pháp lấp lóe mà lên, phi tốc hội tụ, rất nhanh chính là dày đặc đầy thần đài. Một cỗ dẫn dắt chi lực hấp dẫn lấy Sở Trường Sinh tinh thần chi hỏa hướng phía này thần đài bay đi. Rất nhanh, này tinh thần chi hỏa chính là rơi vào thần đài bên trong. Oanh, sau một khắc, thần tính bắn ra, Sở Trường Sinh đôi mắt nhất thời mở ra, há mồm, phát ra rít lên một tiếng. Hắn khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt chính là đột phá trên thân thể ràng buộc. Ban đầu cao hơn 3 mét thân hình, lại lần nữa cất cao, hóa thành cao hơn 6 mét, thật sự là như to lớn cự nhân giống như, bộ dáng cũng là trở nên càng thêm dữ tợn. Bởi vì thao thiết trong lòng thao thiết thần tính đã bị bộ phương chém chết. Cho nên bây giờ Sở Trường Sinh tiếp nhận cũng là thao thiết chi tâm lực lượng. Lực lượng này nhượng hắn thân thể trở nên càng thêm vô cùng. Oanh, đột phá hoàn tất, thần hỏa thiêu đốt, thần đài chiếu rọi, cửu đạo hồn bậc thang biến mất, hóa thành năng lượng điểm đốt thần hỏa. Sở Trường Sinh tại thời khắc này, chiến đấu lực nhất thời tăng vọt, xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào xa như vậy chỗ cùng tiểu bạch đại chiến Ma Tát trên thân. Thân hình phá không mà ra. Một phát bắt được Ma Tát đầu. Hung hăng chính là đè xuống đất. Oanh, mặt đất băng liệt. Ma Tát bị Sở Trường Sinh ép dưới thân thể. Sở Trường Sinh này cự quả đấm to không ngừng mà huy động. Quyền quyền đến thịt. Ma Tát muốn giãy giụa. Tuy nhiên lại là phát hiện. Sở Trường Sinh trở nên rất mạnh. Vô pháp kháng cự. Một quyền kia quyền nện xuống, Ma Tát đầu đều là bị trực tiếp đập nát, kim loại vòng tròn bắn bay mà ra, tiêm giác đứt đoạn. Thao lâu trong sân rộng Thao Thiết Cốc mọi người thấy táo bạo như vậy Sở Trường Sinh đều là không khỏi trong lòng lắc một cái. Lúc trước đại trưởng lão làm sao biến thành dạng này, nhất tôn hình người cự thú a. Thật đáng sợ, quá bạo lực. Oanh, Sở Trường Sinh nhất quyền nện xuống. Rốt cục, ma tát đầu bị nện sụp đổ. Ma tát đầu nát, vẫn là nhất quyền đem Sở Trường Sinh cho đánh bay. Lung la lung lay không đầu đầu từ dưới đất bò dậy. Trên thân bắp thịt cổ động, hướng phía Sở Trường Sinh tiếp tục vọt tới. Sở Trường Sinh đầu đầy sợi tóc màu bạc như dữ tợn cương châm. Chuẩn bị châm trong hư không? Tựa hồ muốn hư không đều là châm sụp đổ. Hắn hít sâu một hơi, nâng lên quyền đầu, trên nắm tay, vạn thiên chân khí hội tụ, hóa thành một thao thiết đầu. Một tiếng hét lên, tiếng giống phảng phất muốn gào vỡ sơn hà. Thao thiết quyền, đấm ra một quyền, này vô cùng quyền ảnh hóa thành thao thiết dốc sức gào mà ra. Hư không nháy mắt vỡ nát, không khí đều là hóa thành trống rỗng. Ma tát thân thể dưới một quyền này, triệt để nổ bể ra đến. Nơi xa, tiểu bạch chiến thần côn quét qua, ma sát đôi mắt co rụt lại, nửa người cũng là bị oanh bạo. Hai tôn mạnh đại ma đầu tại thời khắc này song song mất mạng. Hai tôn ma đầu thân thể nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời minh khí tiêu tán. Sở Trường Sinh cao hơn 6 mét thân thể tràn ngập cổ động bắp thịt. Miệng há mở, từng ngụm thở hổn hển. Tiểu bạch nắm chiến thần côn, đứng tại hoàng kim tôm tích phần lưng phía trên, bối hậu kim loại hai cánh mở ra, âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thất thải phệ thiên mãng thân hình khổng lồ vết thương chồng chất nện rơi trên mặt đất, kỳ thân vảy màu vàng kim băng liệt nổ bay, lộ ra rất nhiều vết thương. Vù vù tiếng vang, thất thải phệ thiên mãng chính là hóa thành tiểu hoa bộ dáng, tét miệng gào khóc, máu me khắp người hướng phía tiểu nha vị trí chỗ ở chạy tới. Đường đường thần thú thất thải phệ thiên mãng thế mà bị đánh khóc. Tiểu hoa chạy, trực tiếp chính là chạy đến thao thiết trong nhà hàng, tìm tới ngộ đạo thụ, ôm ngộ đạo thụ tiếp tục gào khóc. Ma dạ cũng không có truy kích, hắn trong đôi mắt mang theo dày đặc sát ý. Ma tát cùng ma sát thế mà bị giết. Ầm ầm, ma tát cùng ma sát trên thi thể, hai đạo khói đen quấn mà lên, đó là ma tát cùng ma sát thần hồn. Hai đạo thần hồn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng hướng phía ma dạ phương hướng chạy tới. Nếu như tàn hồn có thể bảo trụ, còn có cơ hội phục sinh. Dù sao đến thiên hư chi cảnh, có thần hồn, phục sinh cũng không khó. Thế nhưng là, rất nhanh, ma tát cùng ma sát tàn hồn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì trong hư không, ma dạ thân hình ngạo mà đứng, hắn trên trán hai đạo mắt dọc đều là mở ra, trong đó một đạo mắt dọc đen nhánh vô cùng, phảng phất một cái động không đáy giống như, mang theo mê hấp lực bắn ra. Ma tát cùng ma sát tàn hồn mang theo không cam lòng, mang theo hoảng sợ, chính là bị này đen nhánh mắt dọc cho hút vào trong đó. Thế mà sát ma tát cùng ma sát, các ngươi những này con kiến hôi, thật đúng là có chút vượt quá ta ngoài ý liệu a. Ma dạ trên trán hai con mắt nhỏ quay tròn truyền, một chiếc mắt nằm dọc bên trên có từng vòng vòng sáng vờn quanh. Một chiếc mắt nằm dọc đen như mực, mang theo thâm thúy cùng huyền ảo. Bỗng nhiên, ma dạ quay đầu, này đen nhánh dựng thẳng trong mắt, nhất thời có một đạo năng lượng màu đen tấm lụa bắn ra mà ra. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Sở Trường Sinh căn chưa kịp phản ứng, tiểu bạch kịp phản ứng, lại cũng chỉ là khó khăn lắm vung ra chiến thần côn. Chiến thần côn trực tiếp bị đẩy lùi, này giải lụa màu đen tốc độ vẫn như cũ là không giảm. Bỗng nhiên hướng phía thiên cơ thánh nữ bắn ra mà đến. Oanh, một tiếng vang giòn, thiên cơ thánh nữ sắc mặt nhất thời trắng bệch, màu trắng mạng che mặt đều là bị một ngụm máu tươi cho nhuộm đỏ. Tinh La Thiên Bàn ngôi sao hộ cháo, trực tiếp bị oanh nát. Ban đầu gia trì tại Sở Trường Sinh cùng tiểu bạch trên thân tinh thần năng lượng nhất thời biến mất. Không có Tinh La Thiên Bàn gia trì, các ngươi hai cái còn có gì hữu dụng đâu. Trong hư không, ma dạ tuét miệng,